Chồng mù vợ ngốc, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Ứng Hiểu Vi run lên. Cô gần như mất thăng bằng. Là ông, chính là ông. Chính ông đã giết ba mẹ tôi. Ứng Hiểu Vi chỉ vào Huỳnh Duy Khanh. Cuồng loạn hét lên. Huỳnh Duy Khanh dường như đã già đi 10 tuổi trong chốc lát. Ông cười khổ. Cô cứ chửi đi. Thực sự là tôi đã giết họ. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi gần như nghĩ rằng bạn là Nhược Nghi. Đôi mắt của cô gần giống hệt như đôi mắt của cô ấy. Câm miệng, ông không đáng nói về mẹ tôi. Ứng Hiểu Vi trừng mắt nhìn Huỳnh Duy Khanh. Sau sự việc này, tôi buộc phải gia nhập tổ chức. Huỳnh Duy Khanh mệt mỏi dựa vào ấm bia đá. Tuy rằng tôi là người tiết lộ thông tin cho tổ chức, nhưng nếu không phải là người trong lực lượng cảnh sát, ba của cô sẽ không chết nếu không thể chứng minh danh tính của mình. Nhắc mới nhớ, ai cũng tội như nhau. Ứng Hiểu Vi thở gấp gáp. Cô nghiến răng nói, ông còn biết gì nữa? Đó là tất cả. Vì cô đã điều tra đến giai đoạn này, tôi không có gì khác để nói. Tuy nhiên, Linh vô tội, con bé không biết gì cả. Năm đó, trong một lần say rượu, tôi có quan hệ với một người phụ nữ ngoài đường và sinh ra Bội Linh. Bội Linh không thuộc tổ chức. Chính U Trấn Phong đã lừa con bé về nước. Xin đừng làm hại nó. Vì vậy, trong suốt những năm qua, lý do duy nhất mà ông không quan tâm đến cô ấy là để cô ấy giữ khoảng cách với tổ chức. Ông biết rằng tổ chức sẽ bị bại lộ vào một ngày nào đó, phải không? Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Tại sao ông lại làm điều đó ngay từ đầu khi ông đã biết trước hậu quả? Cô không thể chống lại tổ chức. Huỳnh Duy Khanh cười khổ. Không có gì tôi có thể làm. Một khi tôi đã tham gia, tôi không bao giờ có thể rời đi. Thật, ngay cả Cao Lãng cũng là một phần của tổ chức. Việc đưa tất cả các người ra trước công lý quả thực là vô cùng khó khăn. Ứng Hiểu Vi cười lạnh. Cao Lãng, cô đã tìm được cậu ta. Huỳnh Duy Khanh nhíu mày. Sau đó thở dài không nói nữa. 10 ngày sau, Ứng Hiểu Vi và những người còn lại trở về nhà. Kể từ khi vòng chung kết kết thúc, toàn bộ tính cách của Ứng Hiểu Vi đã thay đổi. Cô không nói được nhiều. Và đôi mắt cô rất đờ đẫn. Nếu không phải chuyện cô trở thành thành viên của Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới, Xuân Xuân coi như Ứng Hiểu Vi đã thua. Không được đâu. Cô ấy đã vào Hiệp hội rồi. Tại sao cô ấy vẫn không hài lòng? Xuân Xuân gãi đầu. Đặng Luân Hy chỉ dặn cô đừng quấy rầy Ứng Hiểu Vi chứ không nói thêm gì nữa. Ứng Hiểu Vi trở lại thành phố S, Trương Thiên Dương đến đón cô. Khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Ứng Hiểu Vi, anh không nói mà kéo cô vào lòng. Cách Trương,